Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 956, chênh lệch trung nguyên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rủa chết Tiêu Dao Tiên về sau. Hàn Tiệt nhìn chằm chằm Chí Cao Quy Tắc phía dưới. Đợi Chí Cao Quy Tắc khôi phục như lúc ban đầu, không còn bạo động, những đại năng kia liền riêng phần mình rời đi. Hàn Tiệt trong lòng hỏi thăm, Tiêu Dao Tiên có hay không còn có thể phục sinh? Nhân quả này không tồn tại, đó chính là chết hẳn. Hàn Tiệt thở dài một hơi, mất đi một địch nhân, đắc ý, sau đó liền có thể tu hành chờ đợi hỗn độn ý chí. Hàn Tiệt xoa xoa ách vận thư, mặc dù không có bụi, nhưng cảm giác nghi thức vẫn phải có. Ngươi vĩnh viễn là ta trọng yếu nhất bảo bối. Hàn Tiệt tự lẩm bẩm, tại tu hành giới, bảo bối là chỉ pháp bảo. Đoạn đường này đi tới, ách vận thư công lao lớn nhất, làm chết khô bao nhiêu địch nhân, khiến cho địch nhân còn chưa trả thù hắn liền vẫn lạc. Cho hắn tranh thủ dài rằng giặc tu luyện tuế nguyệt, hắn đem ách vận thư cất kỹ, sau đó tiếp tục tu luyện. Tiêu Dao Tiên vừa bị hắn rủa chết, hắn cũng không thể ra ngoài lắc lư, chí ít gần nhất 500.000 năm bên trong không thể đi ra ngoài. 500.000 năm đối với chúng sinh mà nói, không biết đi qua bao nhiêu cái thời đại, nhưng ở trong mắt đại đạo chí thượng, phảng phất đánh một cái chợp mắt, thời gian chu kỳ không hề dài. Hàn Tiệt nhắm mắt lại, lờ mờ hư không, mờ mịt sương mù lan tràn. Tà Thiên Đế đi vào một tôn thân ảnh vĩ ngạn trước, cung kính hành lễ, hắn cúi đầu mở miệng nói, xin hỏi hỗn độn phải chăng sẽ nghênh đón biến động lớn? Đối mặt tôn này không thể nói tên tồn tại, hắn không dám nhìn thẳng, nhưng ngữ khí cũng không có hèn mọn. Vị tồn tại này chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh. Nhưng Tà Thiên Đế không biết kỳ danh. Là vậy, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh chỉ phun ra hai chữ, lại mang cho Tà Thiên Đế áp lực vô tận. Chậm nên làm như thế nào? Quảng cáo, lập tức như thế nào? Tương lai vẫn như cũ như vậy. Không cần chuẩn bị, ngươi quá yếu. Tiếp xuống ván cờ ngươi không có tư cách nhập. Ngay cả quân cờ cũng không đủ tư cách. Tà Thiên Đế trầm mặc. Mặc dù thiên đình phát triển được rất tốt, nhưng hắn tự thân tư chất không được. Đến nay còn chưa chứng được đại đạo. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh mở miệng nói. Ở trong thiên đình có hai người có thể nhập cục. Tà Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, đoán được hai người kia là ai. Chậm minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tà Thiên Đế hành lễ, quay người rời đi. Trở lại thiên đình về sau, Tà Thiên Đế đi vào hàn hoang trước cung điện. Trước đại môn có bốn vị thiên binh chờ đợi lấy. Nhìn thấy Tà Thiên Đế, lập tức quỳ xuống hành lễ. Hàn thần tướng còn chưa xuất quan. Tà Thiên Đế hai tay thả lỏng sau thắt lưng, nhẹ giọng hỏi. Một tên thiên binh hồi đáp, chưa từng xuất quan, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hàn hoang. Bởi vì thủ hộ điện này thiên binh đã đổi hơn ngàn phát. Đối với thiên binh mà nói, hàn hoang là một cái truyền thuyết xa xưa. Bọn hắn cũng đang chờ mong nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết tung hoành vô địch thần tướng. Tà Thiên Đế không nói thêm gì, quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, cung điện cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Một cỗ khí thế khủng bố lao ra, ép tới bốn vị thiên binh trong nháy mắt ngã sấp trên mặt đất. Tà Thiên Đế long bào bay phất phới. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt yên tĩnh, trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Cỗ khí thế này, hảo tiểu tử. Tà Thiên Đế lúc này nhập điện, cửa lớn đi theo đóng chặt. Bốn vị thiên binh đứng dậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không dám nói một câu. Nhập điện về sau, Tà Thiên Đế trực tiếp đi đến. Hắn thấy được hàn hoang tĩnh tọa thân ảnh. Hắn hoảng hốt một chút. Hắn cho là mình thấy được hàn tuyệt. Trong lúc bất chi bất giác, hàn hoang đã có hàn tuyệt khí thế. Tà Thiên Đế đi vào hàn hoang trước mặt, đánh giá hắn, cười hỏi, đột phá. Hàn hoang mở to mắt, nói, không có, đại đạo chí thượng rất khó khăn đột phá. Bất quá ta tập được đại thần thông, dù cho là đại đạo chí thượng, ta cũng không sợ, như thế cuồng, hắc hắc, ta nói chính là đại đạo chí thượng bên trong yếu nhất nhất lưu. Vậy cũng rất đáng gờm. Tà Thiên Đế cười nói. Hàn Hoang cũng lộ ra dáng tươi cười. Hàn Hoang có biến hóa. Vẫn như cũ tự tin. Phong mang tất lộ. Nhưng phần này ngạo khí bên trong lại lộ ra trầm ổn. Phảng phất triệt để thành thục. Hàn Hoang dương mắt nói. Bệ hạ, trong khoảng thời gian này ta đắm chìm ở vận mệnh Trường Hà bên trong. Thấy được rất nhiều chuyện. Chính mắt thấy ngài cùng phụ thân ta quá khứ. Kỳ thật ta rất muốn hỏi một vấn đề. Ngươi là như thế nào quyết định lôi kéo phụ thân ta? Dốc hết thảy khả năng trợ hắn. Tà Thiên Đế tọa hạ. Mặt lộ hoài niệm chi sắc. Cười nói. Nếu như chỉ là thiên tư. Vậy trẫm sẽ thưởng thức. Nhưng sẽ không như vậy tận tâm tận lực. Lúc trước hắn vì phàm giới. Dám một mình đối mặt toàn bộ thiên đình. Lại này đại nghĩa đại thiện cùng dũng khí. Đáng giá trẫm tín nhiệm. Người như vậy. Chỉ cần ngươi đối với hắn bỏ ra. Hắn tuyệt sẽ không vong ân phụ nghĩa. Đừng nhìn phụ thân ngươi chỉ biết bế quan. Đối với các ngươi những này tử tôn. Đệ tử nói các ngươi xảy ra chuyện tuyệt không quản các ngươi. Vậy cũng là hù dọa các ngươi. Các ngươi nếu là thật sự xảy ra chuyện. Hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ xưa đến nay. Các ngươi những thân nhân này. Cho dù vẫn lạc. Hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp đỡ bọn ngươi phục sinh. Hàn Hoang trầm mặc, hồi tưởng lại trước khi đi phụ thân những lời kia. Lại nghĩ tới phụ thân đối chiến Tiêu Dao Tiên tràng cảnh. Trong lòng của hắn có một loại cảm xúc nào đó đang cuộn trào. Đạo không rõ, nói không rõ. Tà Thiên Đế ngữ điệu nhất truyền. Cười nói, Hoang Nhi, sau này hảo hảo tu luyện đi. Thiên đình sự tình. Tạm thời không dùng được ngươi. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở thành kế tiếp thần uy thiên thánh. Hàn Hoang gật đầu. Trong mắt bắn ra tinh mang. Nói. Ta sẽ đuổi kịp phụ thân. Siêu việt phụ thân. Đạt thành trong nội tâm của ta mục tiêu. Tà Thiên Đế cười hỏi. Ồ, gì mục tiêu? Siêu việt phụ thân ngươi cũng không tính là mục tiêu lớn nhất. Hàn Hoang cười nói. Không nói được mục tiêu. Tà Thiên Đế sửng sốt. Hàn Hoang đi theo nhắm mắt. Tà Thiên Đế nhìn chằm chằm Hàn Hoang. Lần nữa hoảng hốt. Giờ khắc này. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được. Cảm nhận được chênh lệch. Loại chênh lệch này cũng không phải là tư chất đơn giản như vậy. Nhưng cho Tà Thiên Đế trùng kích là trước nay chưa có. Mà lại chỉ có hắn có thể cảm nhận được loại trùng kích kia. Nguyên lai chẫm thật rất nhỏ bé. Quảng cáo. Tà Thiên Đế trong lòng quanh quẩn câu nói này. 100.000 năm sau. Hàn Tuyệt mở to mắt. Hắn mặt lộ sán lạn dáng tươi cười. Thật là bá đạo trung nguyên chi lực. Lần này bế quan. Hắn trung nguyên chi lực lại lấy được thuế biến. Không chỉ có như vậy. Hồng mông giới ở trung tâm có hồng mông chi khí bắt đầu thuế biến. Siêu việt hồng mông chi khí cao hơn năng lượng khí thể. Hàn Tuyệt ban tên cho là trung nguyên chi khí. Đều là một sợi trung nguyên chi khí. Là hắn có thể cảm nhận được tự thân mạnh lên. Đợi toàn bộ hồng mông giới biến thành trung nguyên giới. Thực lực của hắn đem tăng trưởng tỷ tỷ tỷ tỷ lần. Thậm chí nhiều hơn. Căn bản là không có cách đánh giá. Toàn bộ trung nguyên giới thì tương đương với Hàn Tuyệt hồn phách. Trung nguyên bất diệt. Hàn Tuyệt không chết. Mặc dù trung nguyên diệt. Hàn Tuyệt còn lại một hơi. Cũng có thể khôi phục trung nguyên giới. Nghe gần như vô giải. Hàn Tuyệt cũng ý thức được đại đạo chí thượng cùng sáng tạo đạo giả chênh lệch. Cổ hoang thần linh cái gọi là nửa bước sáng tạo. Kém quá xa. Hắn chỗ ỷ lại cổ hoang căn bản tính không được cái gì. Muốn để cổ hoang thay thế hỗn độn. Cái kia không thể nghi ngờ là phàm nhân nuốt thánh nhân. Sâu kiến ăn thiên vũ. Lời nói vô căn cứ. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc hồng mông giới. Hắn chú ý tới một sự kiện. Hồng mông giới sinh ra hỗn nguyên cảnh. Đây cũng quá nhanh. Lúc trước hỗn độn thai nghén vô số năm. Mới sinh ra hỗn nguyên cảnh. Hỗn độn chi khí quả nhiên không thể cùng hồng mông chi khí so sánh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.